Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, trang 371. Nếu bọn họ ánh mắt đi theo chính là hắn Khải Phong mà không phải Vô Mặt, như vậy nên có bao nhiêu hào. Bất quá, nếu không chiếm được, vậy tất cả đều giết hào. Khải Phong thừa nhận, hắn thích quyền lợi, hắn thích nghe người khác quản hắn kêu tướng quân. Thích hải cách đặc quốc, mỗi một phần lãnh thổ đều ở hắn nắm giữ dưới. Thích tại đây tòa đã từng thuộc về Vô Mặt trong thành thị. Tùy ý lưu lại chính mình bóng dáng, này đó đều là Khải Phong đời trước cầu mà không được. Đời này trăm phương ngàn kế muốn được đến đồ vật, mà ở giờ khắc này, chúng nó rốt cuộc thuộc về hắn. Khải Phong thích chưa từng mặt trong tay cướp đi một ít đồ vật, hắn cảm thấy này như là cái có thể làm hắn làm không biết mệt trò chơi. Chỉ sợ đời này, Khải Phong cũng không có biện pháp chạy thoát đối loại trò chơi này trầm mê, từ đệ nhất tướng quân vị trí, đến sở đức chú ý, đến cả nước kính ngưỡng. Khải Phong rốt cuộc đem chúng nó tất cả đều từng điểm chưa từng mặt trong tay đoạt lại. Đây, đến bây giờ, Vô Mặt trong tay rốt cuộc hai bàn tay trắng, Khải Phong tưởng tượng đến chuyện này liền phi thường vui vẻ, hắn gấp không chờ nổi muốn nhìn đến Vô Mặt mất đi hết thảy sau nghèo túng không thôi bộ dáng. Đáng tiếc, hiện tại nhìn không tới chuyện tranh. Nếu không, Khải Phong sẽ cảm thấy chính mình càng vui vẻ. Khải Phong ngồi ở trên sofa, lật xem Adam vì hắn cung cấp đoán trước bản truyện tranh. Một bên cảm khái một bên nhìn, thực xin lỗi quấy rầy đến ngươi. Adam thanh âm từ Khải Phong bên tai vang lên, bất quá, Vô Mặt tướng quân bên người còn có rất nhiều người, không cần lo lắng bọn họ sao? A, đám kia ra hỏa. Khải Phong lật qua một tờ, thuận miệng nói, kia có cái gì nhưng lo lắng, bất quá là một đám xóm nghèo người thôi. Khải Phong nghe nói qua đi theo Vô Mặt đi có tảng sáng thành viên sự tình, chẳng qua chuyện này trừ bỏ làm Khải Phong trong lòng càng thêm yên ổn bên ngoài, không còn tác dụng. Khải Phong lý do cũng thực đầy đủ. Xóm nghèo những người đó trừ bỏ sẽ mang đi dơ loạn bên ngoài, còn sẽ mang đi cái gì? Vô Mặt gia hỏa kia chính là không đủ thông minh, cả ngày cùng những người đó quậy với nhau. Đời này là như thế này, đời trước cũng là như thế này, tính, nếu Vô Mặt muốn, như vậy tùy hắn đi. Khải Phong nở nụ cười, rốt cuộc, những người đó cùng Vô Mặt vẫn luôn thực đáp, không phải sao? Mang theo loại này có chút sung sướng tâm tình, Khải Phong thu hồi báo chí, chuẩn bị hào hào thu thập một chút, sau đó lại đi gặp một lần Tiêu Duyên Ngọc, có thể hay không đưa một ít nước ấm đi lên a? Lâm xuất phát phía trước, Khải Phong nhíu mày, có chút phiền lòng kêu, hắn không rõ, vì cái gì tới Thánh Lợi Văn Thành sau, hắn muốn điểm nước ấm cư nhiên đều sẽ như vậy phiền toái. Bởi vì không có nước ấm tắm rửa, cho nên làm hại Khải nổi bật phát có đôi khi thoạt nhìn sẽ du du. Như vậy nghiêm trọng ảnh hưởng hắn thượng truyện tranh thời điểm bộ dáng, hắn một hồi còn muốn đi cùng một ít lưu dân chụp ảnh. Hảo trở lại hải cách đặc quốc nội, đối dân chúng có cái công đạo đâu, đường phía dưới người nơm nớp lo sợ đem nước ấm đưa lên tới khi... Khải Phong một phen túm qua khăn lông, sau đó lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia đưa nước đi lên người, hắn thân là đệ nhất tướng quân. Cũng không phải là có thể làm người như vậy chậm trễ, người kia ở Khải Phong đôi mắt phía dưới run. Cơ hồ cùng cái sàng giống nhau, nếu là ngày thường, Khải Phong nhất định sẽ tưởng phương pháp làm hắn đẹp, bất quá hôm nay Khải Phong tâm tình hào, cho nên tạm thời buông tha hắn, đi thôi, đi xem phía trước ước định hảo gặp mặt các nghị viên đi. Khải Phong đem chính mình trong tay khăn lông phóng tới trên khay, sau đó vẻ mặt sảng khoái đứng lên, kia đều là bị Khải Phong ngày thường dùng lễ vật dưỡng lên. liều mạng lấy lòng nghị viên, Khải Phong đối đãi bọn họ kia thật là so đối đãi phụ mẫu của chính mình đều còn phải cẩn thận. Phía trước Vô Mặt đương tướng quân thời điểm, Khải Phong liền mắt lạnh nhìn Vô Mặt cùng đám kia các nghị viên. Khi đó này đàn các nghị viên đối Vô Mặt thập phần bất mãn. Bởi vì Vô Mặt cái này chết cân não thường xuyên đem này đó các nghị viên khí cái muốn chết. Khi đó, Khải Phong liền âm thầm thề chính mình một ngày kia nhất định phải thay thế được Vô Mặt. Bởi vì nếu là hắn đối đãi này đàn các nghị viên nói, hắn nhất định sẽ không làm giống Vô Mặt như vậy loạn, đi thôi. Lần này chúng ta thảo luận chính là chính sự. Khải Phong biểu tình bắt đầu trở nên có chút nghiêm túc lên. Đúng vậy, Thánh Lợi Văn Thành uống nước vấn đề đích xác thực nghiêm túc, không thể lại kéo. Adam bình tĩnh không gợn sóng thanh âm từ Khải Phong bên tai vang lên, vị kia các nghị viên nói, chỉ cần cho hắn cháu trai một cái thượng nghị viện ghế, hắn liền có thể kéo qua tới một ít thủy. Tuy rằng không có biện pháp giải quyết tắm rửa vấn đề, nhưng cung cấp một bộ phận binh lính dùng để uống thủy vẫn là có thể giải quyết. Khải Phong trên mặt xuất hiện thỏa thuê đắc ý cười, nhìn đến không? Đây là hắn xa xa so Vô Mặt cường địa phương, bị xe. Từ khi Tiểu Trần từ lão căn cứ trở về sau, hắn liền vẫn luôn hốt hoảng, như là tam quan bị trọng tố giống nhau. Ngày đó sự hắn không có dám đối với bất luận cái gì một người nói, chỉ là thật sâu mà đè ở đáy lòng. Tiểu Trần nhìn hiện tại liền dùng để uống thủy đều thành vấn đề. Trường học có đôi khi sẽ có chút hoảng hốt, bọn họ phía trước quyết định rốt cuộc tính chính xác sao? Không có sai, người kia, hắn hiện tại nhất định ở lão trong căn cứ. Tiểu Trần không biết chính mình vì cái gì sẽ xác nhận chuyện này, nhưng thực tế thượng, hắn chính là có loại này dự cảm, có lẽ là bởi vì ở Tiểu Trần trong lòng. Chỉ có đưa người kia khi trở về, cái kia đen như mực lão căn cứ mới có thể một lần nữa bốc cháy lên như vậy ấm áp quang. Tiểu Trần trước kia trước nay không cảm thấy cái loại này ánh đèn có bao nhiêu tốt đẹp. Chính là hiện tại, hắn lại càng ngày càng hoài niệm kia đã từng quang. Hắn đem chuyện này đương thành bí mật chôn ở trong lòng. Chính là Tiểu Trần thực mau liền phát hiện có một số việc truyền lưu tốc độ tương đương cực nhanh. Uy, ngươi nghe nói sao? Nguyên lai lão trong căn cứ hiện tại ở một đám xóm nghèo tới người. A, bọn họ tới nơi này trụ làm gì? Không rõ ràng lắm a. Tiểu Trần trói băng vải thời điểm, hai cái người bệnh chi gian thảo luận nói chui vào lỗ tai hắn. Hết chương.